Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, Minh Hà. Nguyên tố bí cảnh cổng vào là như vậy chấn động, thoạt nhìn chính là vô số đạo thải hồng, liên tiếp hướng cái này trong hố sâu chảy tới, chung quanh bị từng vòng hào quang bao vây ở, thoạt nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh, thập phần lộng lẫy, nếu không phải là thời thời khắc khắc. Đều cảm giác được một cổ phải đem bọn họ quăng bay ra đi lực lượng. Lâm Hiên đều cảm giác đây là rất bình thường lái thuyền chạy. Từ bình thường góc độ đến xem, bọn họ là chỗ ở giữa không trung, liên tiếp đi xuống mặt chạy trốn. Nếu phổ thông đội thuyền, cũng không cần mái chèo, đều có thể lấy cực nhanh tốc độ đi xuống phóng đi. Bọn họ hiện tại chính là lấy cực nhanh tốc độ rũ xuống rơi. Rất nhanh bọn họ liền đâm đầu thẳng vào phía dưới cùng. Thình thịch một tiếng, chiếc thuyền này chỉ thiếu chút nữa thì chìm vào dưới đáy biển. Rất nhanh thì đem bọn hắn cho nâng lên đến. Lúc này bọn họ góc độ mới phải bình thường nhất. Ngẩng đầu nhìn đến cao vót thác nước, hiển được thập phần đồ sộ. Tại sau khi đi vào, chiếc thuyền này tiếp tục đi về phía trước chạy. Nhưng đây là đang Long Thần đảo chủ thay đổi. Tiếp tục na di đến hỏa chi pháp tắc tuyến đường an toàn. Còn lại pháp tắc chi lực, liền đi thông bất đồng chỗ lối đi. Bắt đầu từ nơi này liền không cách nào nhìn thấy đi thông còn lại thông đạo người. Bất quá bọn hắn là đầu tiên đến, cho nên nhìn không thấy những người khác. Sau khi chúng ta trở lại, đồng dạng là từ nơi này phản hồi sao? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn cao vót thác nước nói ra, là chỉ cần đem đội thuyền quay đầu lại. Liền sẽ trực tiếp xông lên. Một khi lỗi thời ở giữa, cửa vào này cũng sẽ bị chặn kịp. Long Thần đảo chủ cười nói, bất quá bị chặn kịp đừng lo, chỉ muốn tìm chỗ an toàn trốn đi, đợi được lần sau mở ra liền có thể đi ra ngoài. Long Thần đảo chủ nói được rất nhẹ nhàng, cũng không phải hắn nói lung tung, mà là hắn trước đây liền trải qua loại chuyện này. Bởi ở bên trong tìm kiếm bảo vật mê ly, bỏ qua đi ra ngoài thời gian, cũng chỉ có thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Bất quá đợi ở chỗ này cũng tốt, dành cho thời gian có chút quá ngắn. Không sai biệt lắm thời gian 5 năm, sẽ phải đóng. Nhìn như thời gian 5 năm thật lâu, bên trong có không ít địa phương giống như tu luyện mật cảnh, hoặc là ngộ đạo nơi. Hơi ngồi xuống biết, ngộ đạo một hồi, cũng qua đã nhiều năm, thậm chí vài thập niên đều có. Cho nên có người ở tại đây đợi mấy trăm năm đều có. Cái này cũng không thần kỳ, chỉ là tại đây đóng sau khi sẽ tương đối nguy hiểm một điểm. Vì vậy sẽ phải nhìn người bản lĩnh, còn có nhìn bản thân vận khí. Lâm Hiên gật đầu một cái, hết thảy đều giao cho Long Thần đảo chủ. Bọn họ lựa chọn phương án tối ưu hỏa chi pháp tắc, cũng không phải nói hỏa chi pháp tắc an toàn nhất, mà là bọn hắn trực tiếp đi tới Tử Hà. Điểm này Lâm Hiên bọn họ liền thảo luận qua. Giống như trước, trực tiếp đi tới Tử Hà chỗ. Long Thần đảo chủ vốn là nghĩ đi vào trong đó, bởi vì hắn cảm giác nơi đó càng thêm kỳ diệu. Có một loại lực lượng vô hình hấp dẫn hắn đi qua. Vì vậy lần này đồng dạng là đi tìm chết sông. Thật sự là không có cách nào khác thông qua nói. Bọn họ tự nhiên sẽ tuyển chọn địa phương khác. Theo thâm nhập trong hầm, chung quanh hỏa chi pháp tắc bắt đầu thay đổi được cực kỳ nồng nặc lên. Cách đó không xa liền bắt đầu xuất hiện ngọn lửa hừng hực. Cực hạn nhiệt độ cao từ đàng xa truyền đến. Chỉ là hỏa diễm này chính là thánh hỏa cấp bậc ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy thánh hỏa. Ở chỗ này lại có thể tùy ý có thể thấy được. Đây không phải là thánh hỏa sao? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Nhưng cái này thánh hỏa quá khó khăn bắt hàng phục. Nhất là chỗ ở loại địa phương này thánh hỏa, cho nên muốn nghĩ vẫn là tuyển chọn buông tha. Hơn nữa còn không phải mầm non loại hình, khó có thể bắt hàng phục. Là, tại đây hết thảy mọi thứ đều không phải là loại bình thường bậc, cho nên không nghĩ qua là sẽ bị thương nặng, hoặc là đi đời nhà ma. Long Thần đảo chủ biểu tình ngưng trọng, đây cũng không phải là bình thường mới. Coi như là bọn họ những thứ này tương đối đứng đầu tồn tại, đều là thập phần sợ hãi. Nói hắn cũng đã lấy ra cực hàn vòng ngọc, trực tiếp mở ra cái này hiệu quả phòng ngự. đem cả con thuyền chỉ cũng bao phủ ở bên trong, gắt gao bảo vệ tại đây. Đi ngang qua cái này hỏa diễm khu vực lúc, thánh hỏa giống như là mọc ra mắt vậy, rõ ràng đều bay trên không trung, lập tức liền ẩn nấp xuống đến, không chút lưu tình thôn phệ bọn họ. Bất quá tại đây cực hàn phòng ngự bao phủ xuống, ngăn cản kinh khủng này hỏa diễm, chẳng trách những người đó cũng sẽ chọn mình có thể khắc chế pháp tắc chi lực. Bằng không đối mặt cường hãn như vậy pháp tắc chi lực, làm sao còn chống lại? Có Long Thần đảo chủ bảo vật, bọn họ thông qua thay đổi e rằng so với nhẹ nhõm, hoàn toàn không cần bọn họ hỗ trợ, liền có thể nhẹ nhõm thông qua lối đi này. Long Thần đảo chủ đã tới tại đây nhiều lần, cho nên căn bản không cần lo lắng cái gì. Ngôn Tu Thần Tôn đồng dạng là đã tới không ít lần, cho nên hai người bọn họ đều là lão tư cách. Chỉ có Lâm Hiên là không hiểu, còn lại đều là đến quá nhiều lần. Tại thông qua lối đi này sau khi nghênh đón chính là hai cái bên bờ. Lâm Hiên mang mắt nhìn đi liền thấy vô số hỏa diễm ở phía trên. Còn có từng viên một đại thụ. Phía trên dài khắp cũng không phải lá cây, mà là vô số hỏa diễm. Hỏa diễm màu gì đều có. Thoạt nhìn đều tràn đầy khí tức nguy hiểm. Tu luyện hỏa chi pháp tác, từ nơi này đi có khả năng có được nhiều cơ duyên. Bất quá đối với chúng ta tới nói, những thứ này cũng không có cần gì phải. Long Thần đảo chủ không có ngừng rời thuyền chỉ dựa vào bờ, hoàn toàn chính là cho bọn hắn giải thích tại đây tình trạng. Mọi người gật đầu một cái. Những thứ này đối với bọn họ mà nói giá trị không lớn. Hơn nữa đều không phải là phổ thông thần tôn, chỉ có bình thường thôi thần tôn. Hoặc người thiên thần cấp bậc tại đây liền đối với bọn họ có không nhỏ tạo hóa. Đối với bọn họ mà nói, không khỏi tu luyện tới đỉnh tiêm trình độ, thiếu khuyết chính là một cái cơ hội, một cái có thể đột phá đến thiên đế cơ hội. Nói trắng ra, tại đây đồ đạc đã không cách nào thỏa mãn bọn họ, chỉ có càng sâu chỗ khu vực mới có thể thỏa mãn bọn họ. Theo liên tiếp thâm nhập, rất nhanh thì xuất hiện chỗ rẽ, đi thông bất đồng địa phương. Một cái vẫn là hỏa chi pháp tắc khu vực, mặt khác một cái cũng là ảm đạm vô quang, giống như phổ thông sông, khó phải xem thấy một cái phổ thông màu sắc sông. Long Thần đảo chủ điều khiển phi thuyền đi vòng qua, tiếp tục hướng bên trong chạy. Tại đây đã không phải là cho phổ thông người tu luyện tới trước khu vực. Phổ thông đội thuyền tiến nhập tại đây, chẳng mấy chốc sẽ hư, cho nên muốn đi trước tại đây. Không ở phía trên tìm được đội thuyền, hoặc là tìm được những tài liệu khác chế tạo đội thuyền nói, thì không cách nào đi vào. Long Thần đảo chủ giải thích, Lâm Hiên tỉ mỉ hướng cái này sông tiếp theo nhìn, chứng kiến đúng là vô số khô lâu. Lại cẩn thận nhìn nói, có thể chứng kiến vô số oan hồn bị vây phía dưới, không cách nào từ phía dưới đi lên. Nơi này chính là Tử Hà. Lâm Hiên khiếp sợ không thôi. Không tính là Tử Hà, chỉ có thể xưng là Minh Hà. Quá nhiều người tu luyện chết ở phía dưới, một lát nữa chúng nó thì sẽ từ phía dưới bò lên, quấy nhiễu ngươi đi tới. Long Thần đảo chủ nhắc nhở, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hoàn toàn không cần hắn giải thích quá nhiều. Phía trước sông trong, mấy cỗ khô lâu từ dưới sông bò lên, không chút nào phân vân vung lên đại đao hướng bên này đập tới đến. Xuất thủ chính là thần tôn cấp bậc sức mạnh, không lưu tình chút nào. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc lên. Những thứ này khô lâu lúc còn sống đều là cường người, ngăn chặn lên đến tự nhiên phải cẩn thận vạn phần. Số từ 1910 cân vớt bay. King Killer. Hết chương.